Còn về tính toán của Satan, Trần Duệ đương nhiên không biết được. Lúc hắn mới gặp Satan, hắn chỉ là quang quyến chi thể. Sau này lợi dụng kỹ xảo song tu giải trừ một tia lực lượng bán thần là tuyệt đối sáng suốt. Nhưng là đến giờ thân thể Olivia còn có chút vấn đề. Sasile hỏi, vừa rồi lực lượng cắn nuốt hủy diệt nguyên lực là gì? Hủy diệt nguyên lực. Trần Duệ nhớ tới tình cảnh hắc động cắn nuốt. Hủy diệt thuần túy liền nói, đấy là thiên phú biến dị của ta, nhưng là tác dụng không phải vô hạn, đạt tới lượng nhất định là không thể dùng tiếp. Mặc dù tác dụng có hạn, nhưng có thể cắn nuốt hủy diệt nguyên lực cũng là một loại thiên phú xuất sắc, có lẽ vào thời khắc then chốt có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Như vậy, ta cho ngươi quyền lựa chọn, tiếp nhận tà nguyệt chú ấn của ta, hoàn thành một chuyện cho ta. Hình như ta không có lý do cự tuyệt đường sống duy nhất. Trần Duệ cười khổ nói. Con mắt khổng lồ của Sa Si Lờ lóe lên huỳnh quang nhàn nhà. Một phù hiệu kỳ dị chậm rãi bay tới. Trần Duệ khẽ khom người hành lễ đối với ấn ký. Không chút phản kháng để mặc cho nó tiến vào thân thể. Sau khi ấn ký tiến vào thân thể hắn, lập tức lực lượng kỳ dị tràn lan toàn thân. Cho đến khi ngấm vào linh hồn, thanh âm siêu cấp hệ thống thông báo vang lên, nhưng Trần Duệ không xác nhận chuyển hóa dị lực, chỉ là trong mắt lóe lên một tia huyết hồng, dùng hình thức khác, tiếp nhận chú ấn này. Rất tốt, ngươi không cần lo lắng về chú ấn này, chỉ cần ngươi không phản bội ta, nó sẽ không tạo thành tổn hại gì đối với ngươi, cũng không mang đến trói buộc nào với ngươi, thậm chí còn có thể cho ngươi hưởng một phần lực lượng tà đồng. Nếu như ngươi hoàn thành chuyện này, ta sẽ thưởng cho ngươi, thậm chí có thể giúp ngươi đoạt lại tất cả. Trần Duệ cung kính gật đầu nói, xin đại nhân chỉ rõ. Sa Si Lờ hài lòng nói, chuyện này thật ra cũng có liên quan đến Tiffany. Nàng đến nơi này là chủ ý của Satan, nghĩ muốn nhờ lực lượng của ta hoàn thành một chuyện. Việc này liên quan đến hiệp nghị giữa ta và Satan. Hiện tại xem ra, cũng sắp đến lúc rồi. Trần Duệ suy nghĩ một chút rồi nói, ta có thể mạo muội hỏi là chuyện gì không? Chuyện này cũng nên nói cho ngươi biết, Satan cần lực lượng tà đồng của ta để biến thiếu nữ kia thành chìa khóa. Một thanh chìa khóa có thể mở ra một nơi thần bí. Trần Duệ không khỏi chấn động, Tiffany sẽ trở thành chìa khóa. Đây là lý do Satan thu nàng làm đệ tử. Đây là số phận của vị thiếu nữ ngây thơ đó sao? Thể chất của nàng đặc thù là quang ám đồng thể, thêm vào bí thuật của Satan và tà đồng của ta tẩy lễ, có thể khiến thuộc tính quang ám của nàng đồng bộ với nơi thần bí kia, biến thành chìa khóa. Nàng sau khi trải qua tẩy lễ có hai kết quả, hoặc là mất đi ý thức, thân thể biến thành chìa khóa, hoặc là còn giữ lại được ý thức bản thân, thân thể vẫn trở thành chìa khóa. Vốn nàng suýt chút hóa thành loại đầu tiên, nhưng ở thời khắc then chốt, ngươi cắn nuốt hủy diệt nguyên lực, mà những phụ ngữ ngươi nỗ lực tạo ra cũng làm nảy sinh biến hóa nhỏ, cho nên vận mệnh của nàng đã biến đổi, hẳn sẽ thành loại thứ hai. Trần Duệ không khỏi ngầm thở phào, dù sao vẫn tốt hơn kết quả đầu tiên. Kỳ thật đây cũng là kết quả ta muốn, ta sẽ ngầm trợ giúp nàng một tay, nhờ đó làm chút thủ đoạn trên người nàng. Lúc đó, ngươi có thể dùng lực lượng tà đồng cảm nhận nàng. Vào thời khắc đặc biệt, Satan sẽ lệnh nàng đi nơi thần bí, tìm kiếm một thứ. Nơi đó có hủy diệt nguyên lực rất lớn, lấy thiên phú của ngươi, thêm vào tà đồng của ta, hẳn có thể ứng phó được. Và điều ta muốn ngươi làm là theo gót nàng, sau đó cướp đi vật kia, mang về cho ta. Trần Duệ cuối cùng hiểu ra vì sao Sa Si Lờ lưu lại cho hắn một mạng. Hắn liền hỏi, Sa Si Lờ đại nhân, đồ vật ta cần mang về có hình dáng ra sao? Nó thật ra chỉ là một phần của một vật, chính xác là một nửa của một vật. Hẳn nó được để trong một ngân cháp. Đáp án này làm Trần Duệ không khỏi kinh hoàng, bởi vì một nửa còn lại của thứ kia đang nằm trong tay hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 780, Sa Si Lờ ban cho ngân cháp. Thứ này trước giờ vẫn là điều Trần Duệ cảm thấy bí ẩn. Năm đó Bách Ly U Cơ từng liên hợp với Lâu Lơ đại chiến với Gia Ni E Di và Dây Cướp. sau đó lại trở mặt đánh lén Lâu Lơ, cuối cùng bị Long Hoàng Agustinus giam giữ 2000 năm. Nguyên nhân chính là do cái ngân cháp này. Ngân cháp này là do Trần Duệ tìm được từ trong bảo tàng của Bách Ly U Cơ, cho đến giờ mở ra tổng cộng 2 lần. Thực ra mà nói cũng không tính là mở ra chân chính, và kết quả chính là Tu La sinh ra. Ngân cháp hiện tại bị giấu ở hang động gần suối Hối Sinh tại Thải Hồng Sơn Cốc. Có điều Trần Duệ không nghĩ đến chính là, ngay cả các đỉnh cấp cường giả gần đạt cấp thần linh như Sa Si L và Sa Tan cũng đang nhăm nhe ngân cháp này. Hơn nữa, ngân cháp không chỉ có một cái. Vậy ra ngươi đã từng nghe qua về ngân cháp này? Tuy những dao động trong suy nghĩ của Trần Duệ chỉ trong trước mắt đã biến mất nhưng vẫn bị Sa Si L nhạy bén phát hiện ra. Không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng. Trần Duệ cảm thấy không ổn, ánh mắt chợt lóe, giống như không cần nghĩ mà thoải mái đáp. Không dám giấu giếm đại nhân, lúc ta tới ma giới từng ngẫu nhiên có cơ hội được nghe một vị cường giả bán thần cấp đề cập tới một cái cháp thần bí màu bạc. Nhưng sau đó thực sự biết tới là do nghe nói một trong 7 phần của đồ vật nào đó. Không biết là đồ vật mà đại nhân nhắc tới có phải chính là nó hay không? Câu một trong 7 phần này cũng không phải là Trần Duệ tự bịa ra. Trước kia từng nghe Lâu Lơ nói qua, ngân cháp là một trong 7 phần đồ vật nào đó. Nếu như cả 7 phần có thể hợp nhất làm một, cho dù là đối phó với chư thần cũng có thể tùy ý muốn, thích làm sao cũng được. Chỉ có điều không rõ vì sao mà hai luồng giải thích về ngân cháp lại có sự khác biệt như vậy. Cái ngân cháp kia có lẽ là cái khác. Nếu ngươi có thông tin gì về phương diện này phải báo cho ta ngay lập tức. Thấy Trần Duệ trả lời nhanh như vậy, Sa Si L quả nhiên không còn nghi ngờ gì nữa, lại nói tiếp. Còn về một trong 7 phần kia, nếu nhìn nhận dưới góc độ khác đúng là có thể lý giải như vậy. Đồ vật này cùng đồ vật ở đỉnh Quang Minh Thánh Sơn. Mà thôi, bây giờ nói những lời này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ ta giao, ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi trở về thế giới mặt đất, thuận lợi bước lên vị trí giáo hoàng. Đến lúc đó tự nhiên ngươi sẽ hiểu rõ rất nhiều bí mật. Nếu chúng ta có thể tiếp tục hợp tác, cả hai bên đều sẽ có được lợi ích rất lớn. Lúc này ngươi còn chưa có tư cách được biết. Trên đỉnh Quang Minh Thánh Sơn chính là Quang Minh Thần Điện, không ngờ lại có quan hệ tới ngân cháp. Tuy vẫn chưa có được đáp án cuối cùng, nhưng những bí ẩn biết được hôm nay cũng đã đủ nhiều. Trần Duệ hít sâu một hơi, khôi phục sự bình tĩnh, nói, đại nhân, ta còn một việc nữa muốn hỏi. Có biện pháp nào ẩn giấu quang quyến chi thể của ta hay không? Ta xem như đã là đồng bọn của đại nhân, đương nhiên không muốn kẻ khác trông thấy phá hoại. Huống hồ nơi này là ma giới, ta không muốn kéo thêm phiền toái không cần thiết. Thật ra ngụy trang thuật của ngươi đã đủ cao minh. Nếu như là một cường giả tầng ngụy thần khác, nếu như không phải đã có vô số năm kinh nghiệm đối kháng cùng đám gia hỏa ở thế giới mặt đất kia, có lẽ không có cách nào xuất phát từ bản năng mà có thể cảm thụ được loại khí tức quang hệ khiến người ta khó chịu này. Cho nên quan trọng nhất chính là lo lắng của ngươi hiện tại đã là dư thừa. Tiếng nói của Sa Si L lộ ra một tia kiêu ngạo. Trong tà nguyệt chú ấn có ẩn chứa tà đồng chi lực của ta. Chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, lập tức có thể dễ dàng che đậy quang quyến chi thể hoặc khí tức khác. Trừ phi tự ngươi muốn biểu lộ ra ngoài, nếu không cho dù là mai cờ cũng không thể nào nhìn thấu. Đương nhiên là ngoại trừ ta. Không chỉ có thể dung hợp được tà đồng chi lực còn có thể giúp ngươi đẩy nhanh quá trình giải trừ chân viêm gông xiềng. Ta nhìn ra được, ngươi trốn thoát gông xiềng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có điều ra muốn cảnh cáo ngươi một việc. Tà Nguyệt chú ấn đã cùng linh hồn ngươi kết làm một thể. Ngươi có thể dung hợp, lợi dụng nó. Nhưng tuyệt đối đừng thử tiêu trừ chú ấn. Cũng đừng nghĩ phản bội ta. Nếu không, ngươi sẽ nhận được kết cục thê thảm nhất. Ta đã rõ. Trần Duệ thở ra một hơi. Lần này tới cùng ta còn có một đồng bọn nữa. Hơn nữa bên ngoài có tấy nhiều chế khí sư đồng minh dường như bị ảnh hưởng của loại lực lượng ngoại tiết nào đó. Giống như bị cảm nhiễm vậy. Đồng bọn của ngươi chính là tên Tiểu Bạch, tộc quốc độ cấp kia sao? Hắn hiện ra chân thân, vọng tưởng công kích quốc độ này thoát khốn, bị ta chế phục. Ta đã tống hắn cùng Tiferny ra khỏi nơi này rồi. Còn về chế khí sư đồng minh, là do Tiferny rửa tội đã dẫn đến một loại pháp tắc chi lực nào đó toát ra ngoài. Có lẽ bây giờ đã không việc gì nữa. Đa tạ đại nhân, sự việc hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để lộ cho bất kỳ ai. Trần Duệ vừa nói vừa khom người hành lễ. Ngươi rất thông minh, ta xưa nay thưởng phạt phân minh. Ngoại trừ tơ à đồng chi lực ngoại, còn có hai đồ vật muốn tặng cho ngươi. Sa si lờ hắc đồng chợt lóe, một cái đồ vật bay đi tới. Trần Duệ vừa tiếp nhận vừa nhìn, là một cái huy chương cổ hình lục giác màu đồng, mặt trên có một hoa văn hình con mắt. Đó là tà đồng huy chương, có thể triệu hoán phân thân của ta. Lúc ngươi lập mưu cùng Tiferny đi lấy đồ vật kia, không may đụng phải Satan gây khó dễ, có thể dùng huy chương này. Hiện tại ta cần phải tích lũy lực lượng, phần lớn thời gian đều trong trạng thái ngủ say. Vì thế đừng có hơi chút đã dùng huy chương tới quấy rầy ta. Nếu không việc ngươi triệu hoán ta cũng chính là triệu hồi sự hủy diệt của chính mình. Cái kiểu trên đe dưới bố này cũng chẳng phải lần đầu tiên Trần Duệ nghe thấy. Vì thế rất thuần thục mà gật đầu tỏ ý phục tùng. Xem xét biểu hiện của ngươi từ lúc trước đến giờ có thể thấy, ngộ tính và nền tảng về thượng cổ phụ ngữ ngươi có được đúng là khiến người ta kinh ngạc. Trong ký ức thủy tinh này chính là cất chứa tinh hoa của thượng cổ phụ ngữ. Thượng cổ phụ ngữ lại chính là một trong những yếu tố trụ cột để có thể vươn tới cảnh giới bán thần. Cho dù là để tiến vào vùng đất cấm thần bí kia hay là đối với con đường tương lai của ngươi mà nói, nắm được nó chính là điều tất yếu. Vô số phụ ngữ ở bốn phía đột nhiên phát ra hào quang lấp lánh rồi nhập lại thành một đốm sáng rơi vào trong bàn tay Trần Duệ. Trần Duệ vui vẻ nhận lấy, hành lễ với Sa Si Lờ, đa tạ đại nhân. Trần Duệ hiểu rõ, đây chẳng qua chính là thủ đoạn cây gậy và củ cà rốt thôi. Ngoại trừ một ngân cháp thần bí khác hiện tại, về lâu về dài, hiện Sa Si Lờ đã ban cho mình quang quyến chi thể, lại thêm việc đưa mình thành người kế thừa giáo hoàng, việc này cũng có giá trị nhất định, có lẽ còn có thể trộm biết được bí ẩn về tín ngưỡng của bán thần cấp không chừng. Không lâu sau, thân ảnh Trần Duệ đã hiện ra phía ngoài cửa đá lớn của tầng thứ tư, nằm dưới nền đất trước mặt còn có hai người nữa, chính là Bạch Tộc Vương Zepipit và Tiferny đeo mảng che mặt. Bạch Tộc Vương tỉnh lại trước, nhìn thấy Trần Duệ thì thở phào một hơi. Sau đó mới nhìn ngó xung quanh, nơi này là cửa ảo giác. Trần Duệ lắc đầu, ngươi lúc nào cũng nhận thức mọi thứ là ảo giác thế. Vừa rồi ngươi hiện ra nguyên thân, khuất động lực lượng trong cái thế giới kia, chúng ta liền bị đẩy ra ngoài. Là sao? Cái chỗ quỷ quái kia thật đáng sợ. Không, ta nhất định không tiến vào lần nữa đâu. Bạch Tộc Vương bò lên, trong lòng vẫn còn chưa hết sợ hãi. Liếc nhìn cánh cửa kia, rãy rãy thân thể, ai yêu. Đau đầu chết mất, giống như là xương sọ nát bét ra ấy. Xương sọ, Bạch Tộc không phải là động vật thân mềm hay sao? Trần Duệ kỳ quái nhìn Bạch Tộc Vương, trong lòng giật mình không hiểu. Lúc này trên đất truyền đến tiếng A. Tiferny cuối cùng đã tỉnh lại. Các ngươi, là ai? Tiferny chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn kỹ hai người trước mắt. Trong mắt hiện lên sát khí lạnh lẽo. Quả nhiên là sát thủ lãnh khốc vô tình ở thần sơn Xích Dui Đê, chứ không phải thiếu nữ ngây thơ tràn đầy hiếu kỳ ở hội chợ thương mại kia nữa. Trần Duệ phỏng đoán thân thể nàng cũng như thuộc tính quang ám thể chất cùng tồn tại. Bên trong nàng cũng đồng thời có hai nhân cách. Phân tích chi nhãn hiện ra dữ liệu, thực lực hiện tại của Tiferny đã đạt tới S cộng. Xem ra lễ rửa tội kia đã làm thực lực của nàng tăng lên không ít. Đáng tiếc điều này có được cũng chỉ vì nàng là chìa khóa mà thôi. Trong mắt tên thầy giáo kia, nàng chẳng qua cũng chỉ là một công cụ tội nghiệp. Chúng ta nhận ủy thác của Gia Giai Nở mang ngươi từ tầng thứ tư ra ngoài. Đối diện với sự cảnh giác của Tiferny, Trần Duệ tỏ ra rất hờ hừng, rất hiển nhiên là nhiệm vụ này đã hoàn thành. Tiffany xem xét Trần Duệ và Bạch Tộc Vương, âm thầm cảm nhận biến hóa của thân thể mình, cuối cùng cũng buông xuống địch ý. chuyến đi làm nhiệm vụ ở tàng thư các tổng tính là hoàn thành, nhưng bên trong quanh co ly kỳ khiến người ta khó mà tin nổi. Trong số các phần thưởng xa xỉ lờ ban cho, ngoại trừ tà đồng hút chương ra thì ký ức thủy tinh ẩn chứa tinh hoa thượng cổ phụ ngữ là thu hoạch lớn nhất. Có thể giúp trình độ thượng cổ phụ ngữ của Trần Duệ và Lâu Lơ tăng thêm mấy bậc. Hơn nữa xa xỉ lờ còn nói thượng cổ phụ ngữ là một trong những cơ sở trọng yếu của cảnh giới bán thần, điều này hẳn không phải là bịa đặt. Ngoài ra tà nguyệt chú ấn cũng là một trong những thu hoạch lần này. Theo giải thích của xa xỉ lờ, bên trong có cất chứa tà đồng chi lực, nếu có thể dung hợp thì che đậy quang quyến chi thể chỉ là việc đơn giản. Đương nhiên, chú ấn này kỳ thật chính là bùa đòi mạng, cũng là thủ đoạn xa xỉ lờ dùng để khống chế Trần Duệ. Có điều, dù cường đại như xa xỉ lờ cũng không nghĩ tới, cái tên gia hỏa tiếp nhận tà nguyệt chú ấn này còn có một cái hóa thân, chú ấn trên thực tế là bị hóa thân ăn rồi. Tuy nhiên Trần Duệ cũng không tính toán cắn nuốt hoàn toàn tà nguyệt chú ấn mà làm kinh động xa xỉ lờ, vạn nhất chọc tới cái lông vị lão đại này thôi cũng có thể làm liên lụy rất nhiều người. Vì vậy tạm thời lưu lại đạo chú ấn này trong cơ thể tu la, vạn nhất trong tương lai xa xỉ lờ có ý dùng nó như ngòi nổ để khống chế thì cũng chỉ có tác dụng với tu la mà thôi. Cùng lắm là để tu la tự bạo giả chết, chừng dăm bữa nửa tháng là lại đâu vào đấy. Tẩy lệ quang ám trên người Tiffany cần khoảng 2 đến 3 năm để ngưng kết hoàn toàn. Đến lúc đó nàng ta sẽ đến vùng đất thần bí để tìm kiếm một ngân cháp khác. Nếu tham gia cũng là chấp nhận giao du với kẻ xấu nên Trần Duệ vẫn còn đang suy xét. Không biết có nên tham gia hay không? Hắn hiểu được vấn đề trọng yếu nhất ở đây chính là thực lực bản thân. Nếu như có thể đạt tới trình độ đối kháng được với Satan hay Sa-si-lờ, thì hắn có thể ngồi chỗ mà làm chim sẻ đứng sau mà chờ cho bọ ngựa bắt ve, không phải như bị động hay làm con rối cho người ta giật dây thế này. Đôi ba năm, xem ra mục tiêu không chỉ là ba đại đế quốc hoặc khiêu chiến gia giai nở nữa. Mục tiêu của hắn càng lúc càng nhiều, Trần Duệ chậm rãi siết chặt tay lại. Lúc thân ảnh ba người hiện ra ngoài tàng thư các, gia giai nở đã ở đó chờ đợi. Bệ hạ, ta cùng bằng hữu của ta đã hoàn thành ủy thác của ngài. Gia Giai Nở gật đầu, Tơ Yê Đại Sư cùng các chế khí sư đồng minh cũng đã tỉnh lại. Lần này thật đa tạ hai vị. Hai vị đã vất vả rồi, trước hết mời về nghỉ ngơi đi. Gia Giai Nở nhìn tới thiếu nữ sau lưng Trần Duệ, Tiffany. Tiffany đáp lại bằng ánh mắt lạnh lẽo, có chuyện gì? Cách nói chuyện này hoàn toàn không giống thái độ một vị quý nữ nên đối đãi với bậc đế vương. Gia Giai Nở chỉ chậm rãi lắc đầu. Vậy ta đi trước. Tiffany ném lại một câu, lập tức xoay người đi. Gia Giai Nở nhíu mày nhưng cũng không hề ngăn cản. Lúc Trần Duệ gặp lại ám nguyên tố quân vương, nhìn thấy ở cửa sau phòng nghỉ Bơ Oan đang ở đó. Bơ Oan trông thấy hắn liền tỏ ra vô cùng cảm kích, hướng hắn cúi đầu cảm tạ thật sâu. Trần Duệ cũng gật đầu lại với nàng. Ba người về phòng nghỉ. Bạch Tục Vương gõ gõ tới muốn lún đầu rồi mới mở miệng nói, chờ chút, ta nhớ ra rồi. Cái thế giới kia có một luồng lực lượng khiến ta run rẩy. Sau đó hình như ta đã ngất đi. Vì sao lại đột nhiên cùng ngươi xuất hiện ở cửa lớn được? Ta chỉ có thể nói là do ngươi nghĩ quá nhiều. Trần Duệ nhún vai. Nếu như ngươi thích liên tục suy nghĩ khi đang đau đầu, có muốn thử làm cái gì khác không? Làm gì cơ? Ví dụ như chơi, quyết định số mệnh. Đáng chết, đầu ta lại càng đau hơn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, kế hoạch diễn tập của Alice. Một ngày sau, Trần Duệ theo đoàn sứ giả quay về Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Ám nguyên tố quân vương Heger sớm đã không từ mà biệt, còn Bạch Tục Vương Zepipit bị tù cấm tại Hắc Hải vực nhiều năm như vậy, buồn bực phát điên, vốn muốn nhân cơ hội thuận đường đi dạo chơi ma giới. Chẳng ngờ chuyến này không những chẳng giúp được gì, ngược lại còn bị cái địa phương quỷ dị ở tầng thứ tư kia dọa cho mất mật. Bạch Tục Vương cảm thấy mất hết mặt mũi, lại thêm bị cái trò quyết định số mệnh ngược cho thê thảm. Cho nên giữa đường liền cáo từ Trần Duệ rồi chuồn thẳng. Thành thật mà nói, Bạch Tục Vương cũng là một bằng hữu đáng mến. Trần Duệ giữ hắn lại không được. bèn cùng hắn ước hẹn nửa năm sau sẽ gặp lại tại đại hội luyện kim sứ ở đế đô Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, sau đó mới lưu luyến rời đi. Lần đi sứ sang huyết sát đế quốc này so với dự liệu đúng là gian nan hơn nhiều, tuy nhiên kết quả đạt được cũng hơn hẳn. Không những thống nhất được với Gia Giai N, lại còn đạt được hiệp ước đồng minh chiến lược trong vòng 2 năm. Game ma pháp cũng đã trải rộng độ phủ sóng toàn huyết sát đế quốc, còn muốn vượt biên sang cả âm ảnh đế quốc. Cho dù Catherine vẫn gây trở ngại nhưng trong bối cảnh thi hành Tam Quốc Hòa Bình Hiệp định, âm ảnh đế quốc không có cách nào cản trở game ma pháp lưu hành nữa, hơn nửa ma giới đã được phủ sóng, nhất là tại Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Sau khi bảng xếp hạng chế khí sư đồng minh được đưa ra, game ma pháp lại càng trở nên thịnh hành. Bảng xếp hạng cũng phân ra các bảng khu vực, bao gồm xếp hạng cấp bậc, tổng hợp điểm tích lũy, nghề nghiệp chiến đấu, số BOSS đã giết. Ngoài ra còn có bảng xếp hạng những người giết được BOSS nhanh nhất được cập nhật thường xuyên. Các cái tên trong bảng này đều là tên nhân vật trong game. Đương nhiên cũng có nhiều game thủ dùng tên thật. Có điều ở ma giới hoàn toàn không có kiểu hiển thị hình đại diện avatar, nên việc được đưa tên lên bảng xếp hạng không những không khiến game thủ cảm thấy phiền toái mà ngược lại còn lấy đó làm vinh dự. Mỗi tháng các game thủ có tên trên bảng vàng đều được thưởng các danh hiệu đẳng cấp chế khí sư đồng minh khác nhau. Nhất là bảng xếp hạng này mỗi tháng đều tự động reset, trở lại thành bảng trống. Điều này được game thủ hết lòng ủng hộ. Ngoài ra cũng có thể quy đổi trang bị, đạo cụ, tài liệu trong game thành một lượng ma tinh tệ nhất định trong hiện thực. Giả thuyết có thể ở trong game kiếm được lợi nhuận thực tế ngoài đời khiến cho game ma pháp lại càng được phổ biến hơn nữa. Đồng thời cũng tạo nền tảng cho các tháp truyền hình game ma pháp mọc lên như nấm sau mưa ở khắp nơi. Trang bị cho TV ma pháp và game ma pháp liên tục không đủ hang để bán cho ba đại đế quốc. Lợi ích thu về cực lớn. Tuy vậy trong kế hoạch của Trần Duệ, cho dù không có lợi ích, thậm chí bị lộ cũng không sao, mở rộng được cái này có bỏ ra một chút cũng là rất đáng giá. Bởi vì lợi ích hiện tại so sánh với lợi ích tương lai thì chỉ như xuất phát gặp mưa bụi mà thôi. Ý nói chút khó khăn nhỏ nhặt, cùng lúc này, nghề nghiệp đặc thù trong game phi công lái dâu bát cũng lọt vào tầm quan sát của ám bộ đế quốc. Những người chơi xuất sắc này trong tương lai sẽ là những kẻ được chọn làm người điều khiển vũ khí chiến đấu. Lo ai chiêu binh trên phạm vi toàn quốc này, bất kể là so sánh về chất hay lượng đều mạnh hơn so với cách tuyển chọn và huấn luyện binh lính thông thường nhiều. Người khởi xướng ra tất cả những chiêu trò trên, Trần Duệ hiện đã về tới Ám Nguyệt lãnh địa. Sau khi về tới, hầu hết thời gian đều đóng cửa không ra ngoài, chuyên tâm nghiên cứu tà nguyệt chú ấn trong cơ thể, đúng là xa xi lờ không lừa gạt hắn. Bên trong tà nguyệt chú ấn cất chứa tà đồng chi lực hoàn toàn không giống bình thường. Hiện tại Trần Duệ mới chỉ rút một phần dung hợp vào trong cơ thể mà đã thấy thị lực tăng lên rất lớn. Có thể từ trong mắt phát ra loại tinh thần lực có sức chấn áp mạnh mẽ chẳng khác gì long uy. Lâu lơ sau khi biết được tin tức về ngân cháp thứ hai thì trong mắt lập tức sáng lên. Chỉ có điều ngân cháp này hiện đang là đối tượng mà cường giả cấp bán thần đang tranh đoạt. Xác suất giành được dường như là con số không tròn chỉnh. Trần Duệ hỏi lại lần nữa về bí mật ngân cháp. Lâu lơ do dự một hồi, vẫn kiên trì không chịu nói ra. Cũng không phải là tiên nữ Long tiểu thư muốn độc chiếm, nàng đối với Trần Duệ đã không còn muốn giữ lại bí mật gì cả. Có điều bí mật về ngân cháp liên quan tới lực lượng thần linh, cho dù có đạt tới quốc độ hóa, bước vào siêu giai cũng không chắc có năng lực động chạm được tới. Nhưng đối với một học giả mà nói, bí mật này có sức hấp dẫn chí mạng, cho dù bản thân tiên nữ Long cũng chỉ có thể dùng bí thuật mạnh mẽ phong bế một phần tư tưởng để tránh bị dụ dỗ mà phân tâm lúc tu hành. Nhất là phương thức tu hành này lại có độ nguy hiểm cao chẳng kém gì lục đại nguyên tố quốc độ, cho nên nàng không muốn Trần Duệ cũng rơi vào phiền não này. Trước mắt, chuyên tâm tu luyện để nâng cao thực lực mới là việc quan trọng nhất. Việc tìm hiểu bí mật kia tốt nhất là đạt tới bán thần hoặc ngụy thần lại tiếp tục nghiên cứu. Trần Duệ lúc này mới hiểu được chỗ khó xử của Lâu Lơ, cũng không hỏi thêm nữa. Tiến lại hôn nhẹ tiên nữ Long tiểu thư, lại lấy ra một lễ vật đưa cho nàng. chính là ký ức thủy tinh ẩn chứa tinh hoa thượng cổ phù ngữ. Ký ức thủy tinh này mỗi lần đọc qua là một lần các lạc ấn lưu trên nó mờ nhạt dần, đọc đến một số lần nhất định nào đó sẽ tới giới hạn, lúc đó ký ức thủy tinh sẽ vỡ tan rồi biến mất. Có điều Trần Duệ có phân tích chi nhãn, chỉ cần đọc một lần là đem toàn bộ tư liệu trong đó lưu vào trong trí nhớ, sau đó sẽ từ từ nghiên cứu. Cũng giống như nuốt táo cả quả vậy, sau đó sẽ chậm chậm tiêu hóa rồi hấp thụ. Còn ký ức thủy tinh này chí ít cũng đủ cho Lâu Lơ dùng được hơn 100 lần. Đối với cốc chủ tiểu thư của Thải Hồng Sơn Cốc mà nói, tri thức so với hắc tinh tệ còn quý giá gấp 100.000 lần. Ký ức thủy tinh này không nghi ngờ gì chính là món quà tuyệt vời nhất với nàng. Lâu Lơ mừng rỡ ôm lấy Trần Duệ xoay xoay mấy vòng tại chỗ. Lại nói, về sau cốc chủ đại nhân vì muốn duy trì tôn nghiêm nam nhân, cũng muốn báo thù, bèn ôm lấy cốc thủ tiểu thư lăn thẳng lên giường. Ngày đại hôn với mẹ Ia ngày càng gần, người nào đó vẫn bận đóng cửa khổ tu, bán mình vỗ về mấy vị lão bà đại nhân, cũng không biết có một âm mưu đang triển khai đối với hắn, chính xác là triển khai đối với Gai. Olivia, hiểu chưa? Ngoàm, Hắc Long tiểu thư tay cầm mấy xiên thịt nướng, miệng há to nhai lấy nhai để, đừng có giả ngu. Alice bĩu môi nói, nếu không lần tới ta sẽ không mời ngươi ăn thịt nướng, cánh gà chiên vàng, lẩu tam tiên, canh thịt đậu phụ. Chỉ mới nghe tới tên các món kia thôi đã khiến Hắc Long tiểu thư nước miếng chảy ròng ròng, vội gật đầu như giá tỏi. Biết rồi, không phải là muốn ta giúp ngươi đối phó với tên tỷ phu kia sao? Tỷ phu cái gì? Là tên gia hỏa bị ổi thì có. Là hắn năm đó nhờ vào hắc rượu đánh lừa tỷ tỷ ta thì có. Ta ghét nhất là hắn. Ta muốn hắn ở lễ đại hôn không được an ổn. Không, không chỉ là đại hôn. Trước đại hôn còn có đại nhạc hội nữa. Còn có. Đúng rồi. Trước tiên chúng ta sẽ chơi hắn một vố xem như là. Là diễn tập đi. Ngươi nhất định phải giúp ta. Cái này. Hắc Long tiểu thư có chút phiền muộn. Làm lợn không thể ăn hai máng, làm người không thể làm gián điệp hai mang. Nàng tuy chả phải lợn cũng chả phải người, thế nhưng đã nhận tiền của người thì không thể làm việc hại người được. Điều này Hắc Long tiểu thư hiểu rõ. Nhưng mà Alice lại là bạn tốt của nàng, nói không quá còn là bạn chí cốt. Quan trọng hơn là, nàng cũng chót ăn không của người ta nhiều quá rồi, về sau có lẽ cũng sẽ còn không ít phiếu cơm miễn phí nữa. Vấn đề ở đây là người Alice muốn đối phó lại là ông chủ trả lương cho nàng. Cả hai bên đều là mối tốt, nàng không thể chọn một bỏ một được. Đúng rồi, còn phải đáp ứng ông chủ không thể đem thân phận thật của Gai tiết lộ cho Alice, nếu không sẽ bị trừ cả 1 năm tiền công và phúc lợi. Điều này không dễ a. Chính lúc Hắc Long tiểu thư đang giãy giụa ca khúc vọng cổ tiến thoái lưỡng nan trong lòng, Alice bèn ra một đòn nặng ngàn cân, vé VIP miễn phí công chúa Sơn Trang 1 tháng, 50 bình rượu vàng cực phẩm tiến cung, 1 vé ưu đãi mua hàng ở tiệm châu báu công chúa phường. Thành giao. Hắc Long tiểu thư mắt rưng rưng lệ nắm chặt tay tiểu La Lị, mama có nói rồi, có lợi nhất định phải chiếm. Ông chủ à, không phải quân ta bất lực, mà là do phe địch quá giảo hoạt. Ngày thứ 2, theo triệu tập của Mây Y ơ, Trần Duệ thông qua tống môn ở Thải Hồng Sơn Cốc, đi tới Hoàng Cung ở Đế Đô. Gai các hạ, gần đây ngài rất bận rộn sao? Đối với một vị nam nhân sắp trở thành đế quốc vương phu mà nói, có phải nên cố gắng tận hưởng tận tình oanh oanh yến yến trong thời khắc sau cùng này, tránh tương lai không còn cơ hội? Nơi này không có người ngoài, lời Mê Y A nói ra để lộ ý cười trong mắt. Trần Duệ nhún nhún vai, nữ hoàng bệ hạ mê người như thế, ta nên lấy làm bi ai hay vinh hạnh đây? Vinh hạnh, đó là đáp áp không chút nghi ngờ gì nữa. Mê Y A khẳng định đáp, phù dâu tiểu thư của chúng ta đã chuẩn bị tốt hay chưa? Trước đại hôn còn có đại nhạc hội cho dân chúng xem, ta rất mong chờ nàng biểu diễn. Nữ hoàng bệ hạ vốn mở miệng 3 câu thì cả 3 không gì ngoài chính sự. Nay không ngờ cả 3 câu đều nói tới thủy tinh cung. Đây là bản chất chung nữ nhân hay sao? Trần Duệ chỉ có thể cười thầm trong bụng. Kỳ thực phù dâu tiểu thư còn có một câu, nguyên văn thế này, nếu quả thực nữ hoàng bệ hạ nói rất mong chờ ta biểu diễn, vậy thì ta cũng rất mong đợi nàng cùng nam nhân của ta biểu diễn trên giường ra sao. Câu nói này lực sát thương quá lớn, còn thêm gia vị để hạ gục đối phương nữa. Suy nghĩ đến sự an ổn của Thủy Tinh Cung, nhất định không thể thuật lại được. Nhưng mà nói đến những trò đùa giỡn lưu manh thì ai đi, cái gì mà kích tình trên giường hay giãy dụa yêu mị động lòng người, tất cả cũng đủ sức kéo một nữ hoàng bệ nghiêm chỉnh xa vào cái hố sâu đó, chỉ có tiểu yêu nữ cơ á mới có thể sánh bằng. Nhìn ra cười thầm của Trần Duệ, Mia cũng không tiếp tục hỏi nữa, bèn lấy ra một phong thư, đây là Alice nhờ ta chuyển thư mời, nói là muốn biểu diễn một tiết mục tại đại nhạc hội. Xế chiều mời, Guy, đi dạo chơi, thuận tiện diễn tập một chút. Alice, mời ta. Trần Duệ tiếp nhận thư mời, trong lòng càng thêm khó hiểu. Nghĩ đến năm đó mang theo tiểu la lị di ngoạn tới ám nguyệt, nhớ lại từng chút, trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Có điều lần này đối tượng Alice mời lại là đối tượng mà nàng vô cùng chán ghét, Guy. Lấy cái bản tính phúc hắc của tiểu la lị thì đây nhất định không phải ý tốt rồi. Chẳng còn muốn giấu Alice bao lâu nữa. Mia thở dài một hơi. Thật ra từ khi ở ám nguyệt, Alice đã thích chàng, vô cùng thích. Nàng hiểu lầm rồi Mia. Ta cũng thích Alice. Chỉ có điều đó giống như thích muội muội. Mia lắc đầu. Alice lại không chỉ là thích chàng. Muội ấy đã không còn là tiểu hài tử nữa. Nếu như muội ấy biết được đối tượng sẽ kết hôn với tỷ tỷ lại chính là nam nhân mà mình thích, nhất định sẽ rất khó vượt qua được. Trưởng thành rồi luôn có phiền não, cũng không thể người đối với ta có ý tứ, ta nhất định phải đối với nàng giống như thế chứ. Trần Duệ thở dài, một vị muội muội hôn thê Olivia đã không biết nên thu nhận làm sao, thêm một người nữa lại càng thêm loạn. Mia ném cho hắn ánh mắt coi thường, người khác đương nhiên không được, chẳng có nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Nhưng Alice thì khác, nàng là muội muội ruột thịt của ta, từ nhỏ tới lớn, chỉ cần nàng muốn đồ vật gì, ta đều sẽ cho nàng. Được rồi, loại hoa thơm đánh cả cụm này chính là loại hạnh phúc mà nam nhân mơ tưởng trong truyền thuyết. Nếu quả thực Mi Dơ xưa nay luôn muốn đưa cho muội muội mọi đồ vật nàng thích, mình cũng không nên cố từ chối làm gì. Khoan đã, đồ vật. Nếu như vậy, liền đem Nguyên Vương Phu Gai tái giá, làm trưởng phu của Alice công chúa đi. Lời của Mia làm Trần Duệ kinh hãi, lập tức toát mồ hôi hột, hóa ra không phải là dẫn muội muội ban tặng trong truyền thuyết mà là tặng lão công đi a. Ách, khoan đã, tái giá. Nhìn tới khuôn mặt khổ sở của Vương Phu Điện Hạ, nữ hoàng bệ hạ cuối cùng cũng lộ ra nụ cười động lòng người. Được rồi, bất kể thế nào, lần này du lịch, nhất định phải làm Alice thật vui vẻ, biết không? Nếu không ra sẽ đem thân phận thật của Gai nói cho tiểu công chúa điện hạ của chúng ta biết. Đừng quên ước hẹn 3 năm của chàng với muội ấy cũng sắp tới rồi. Câu nói sau cùng làm Trần Duệ thực sự giật mình, phảng phất trở lại lúc cùng tiểu thiếu nữ vạch ngón tay ước định. 3 năm, nhanh như vậy sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, ngoài ý muốn ngoại thành đế đô, núi Vụ Diệp. Vị trí núi Vụ Diệp trên bản đồ địa lý mà nói thì tương đối hẻo lánh, tuy nhiên phong cảnh rất đẹp. Nơi đây có các lò ai cây cỏ màu lam rất đặc sắc, bao phủ khắp núi là mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. Cũng vì thế là cái tên núi Vụ Diệp được nhiều người biết tới. Địa điểm mà Alice mời Gai du ngoạn cũng chính là núi Vụ Diệp này. Theo hộ giá tiểu công chúa Điện Hạ, ngoại trừ hai đăng linh ma hoàng cấp còn có cô bạn tốt Olivia. Gai vẫn mặc nguyên trang phục tiêu chuẩn với áo choàng và mặt nạ. Bốn người ngồi ma thú đi một mạch tới núi Vụ Diệp, hạ cánh xuống một bãi cỏ tương đối bằng phẳng. Olivia, ngươi đi lấy cái lò nướng. Ginny tỷ tỷ, Ginder tỷ tỷ, hai người đi săn vài con thú quanh đây được không? Tiểu La Lị lấy ra đồ dùng cho một bữa tiệc lớn, thuần thục phân phó rồi bắt đầu bố trí bát đĩa trên nền cỏ. Ginny cùng Ginder dạ một tiếng, lập tức rời đi. Gai ca ca, có thể giúp muội đi hái ít bích long quả và tử hương thảo để làm gia vị cho món thịt nướng được không? Tiểu La Lị đi tới trước mặt Trần Duệ, đưa ra một cái giỏ nhỏ, trên mặt treo lên nụ cười không ai kháng cự nổi. Trần Duệ đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt Alice, lúc bị nàng lừa gạt đến phòng thí nghiệm Andaser, khi đó cũng là cái nụ cười thiên sứ kia. Nghĩ tới đây, khuôn mặt sau mặt nạ mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý, nhận lấy cái giỏ nhỏ. Được thôi, Alice điện hạ. Sau khi Trần Duệ rời đi, ánh mắt Alice lập tức thay đổi, cầm đèn pin chiếu tìm một hồi, lấy ra một cái bọc nhỏ. Olivia, chúng ta hành động thôi. Đem giỏ sách đưa cho ta. Ta muốn trong nước trái cây đó thả vào thuốc sổ cực mạnh. Ha ha, một lát nữa lúc tên gai đó bị tiêu chảy, ngươi sẽ tới bên cạnh hắn phóng một mồi lửa. A, Hắc Long tiểu thư gãi đầu, đem cái bình không len lén giấu ra phía sau lưng. Tiểu La Lị đã nhanh chóng bày biện bát đĩa xong xuôi, ngươi mau đem bình nước trái cây lại cho ta. Bằng không chỉ lát nữa tên gia hỏa kia sẽ trở lại. Hắc Long tiểu thư chột dạ, hỏi lại một câu, có phải cái bình nước có vị chua chua ngọt ngọt không? Hả? Tiểu La Lị lập tức phản ứng, cảm giác không ổn nhanh chóng nảy sinh. Alice vội vàng bước nhanh tới, rằng lấy cái giỏ sách, vừa mở ra nhìn, lập tức trợn tròn mắt, nước trái cây của ta đâu? Còn có bánh pudding hạ thuốc tê, cả bánh quy gây chứng bụng nữa, đều không có. Cái kia, Hắc Long tiểu thư cười gượng đáp, cái pudding kia hương vị có chút giống đồ mẹ nấu, hương vị rất ngon, rất ngon. Sao ngươi có thể làm thế? Tâm huyết suốt 2 ngày khổ công điều chế của Alice đã bị Olivia ăn sạch. Tiểu La Lị hờn dỗi khóc oa oa. Mới đi lấy cái lò nướng một tí thôi mà đã đem đồ ăn ta dày công chuẩn bị ăn bằng hết. Bởi vì ngươi nói có thể ăn no một bữa, cho nên ta giữa trưa đặc biệt để dành bụng không ăn cơm, hiện tại đói quá. Hắc Long tiểu thư vừa mới nói một câu, trong bụng đã có âm thanh ọt ọt phối hợp truyền ra. Nhìn thấy Alice nước mắt lưng tròng, Hắc Long tiểu thư áy náy nói, nếu không, Alice, lát nữa ra nhường ngươi một xiên thịt nướng nhé. À không, 2 xiên. 2 xiên được không? Nhân ra ta không thèm thịt nướng của ngươi. Alice đột nhiên nhớ ra cái gì, mở to đôi mắt đang ngập đầy nước. Olivia, ngươi không cảm thấy thân thể bị tê cứng đi sao? Hoặc là bụng trướng đau? Hoàn hảo, ngay cả bánh quy một chút cũng không khó chịu. Ta hiện giờ còn đang bị đói đây. Hắc Long tiểu thư sờ sờ bụng, làm bộ còn chưa hết cơn đói. Olivia nhìn đến bộ dạng thương tâm của Alice, trong mắt đảo một cái, bèn nói, Alice, ngươi không biết đâu. À không, tên gai kia so với ta còn lợi hại hơn nhiều. Lo ai đồ ăn này với hắn không có tác dụng đâu. Ta có một loại thuốc, nghe nói là thuốc bổ thượng hạng. Thuốc bổ? Alice sửng sốt. À không, Hắc Long tiểu thư lộ ra ánh mắt trí tuệ hiếm thấy, xua xua tay nói, Bách Ly U Cơ gạt ta là thuốc bổ, nhưng từ biểu biện của hắn cùng tỷ tỷ lúc trước thì chắc chắn đó là một lò ai độc dược có vấn đề. Vì cái bình thuốc này, Bách Ly U Cơ cùng Lâu Lơ đã đại chiến một trận, kết quả Bách Ly U Cơ bị đánh cho thành đầu heo luôn. Tuy ta nghe không hiểu lắm, nhưng có vẻ thuốc đó rất lợi hại. Tiểu La Lị lập tức khôi phục tinh thần, cũng chẳng buồn lau nước mắt. Bình thuốc đó đâu? Đây. Hắc Long tiểu thư biến ra một bình nhỏ trong tay, bên trong là dung dịch không rõ mà đen. Sao ta trông thế nào cũng giống như bình nước lê đen? Nó chính là bình nước lê đen, nhưng bên trong là một loại độc dược quý uống rất tốt. Nói tới uống rất tốt, bụng của Hắc Long tiểu thư cũng rất hợp tác kêu lên một tiếng ọt. Rất độc hà? Liệu có độc chết gai không? Mục đích của Tiểu La Lị chỉ là chơi xỏ một vố, cũng không muốn hại người. Dù nói thế nào thì cái tên gia hỏa đáng ghét kia cũng là vương phu của tỷ tỷ, mà tỷ tỷ của nàng dường như cũng không hề chán ghét hắn chút nào. Hắc Long tiểu thư suy nghĩ một chút. Lúc trước Bách Ly U Cơ dụ nàng cho ông chủ uống cái này, cho nên nó hẳn không phải thuốc độc chết người. Nếu lần này cho ông chủ uống tiếp, nói không chừng còn có thể được ban thưởng như lần trước. Nghĩ tới đây, Hắc Long tiểu thư trong mắt lóe ra ánh sáng như nhìn thấy Hắc Tinh tệ trước mắt, sáng mắt vì tiền. Bèn gật đầu, sẽ không độc chết hắn, ta đảm bảo. Tốt, vậy cho gai uống cái này đi. Alice khẽ giơ lên nắm đấm nhỏ, nhưng đây là độc dược rất quý. Hắc Long tiểu thư cố ý cường điệu cái bình thuốc rất quý kia. Olivia, chúng ta không phải là bạn tốt sao? Gì cơ? Bé viết miễn phí công chúa Sơn Trang 2 tháng, 100 bình rượu vàng cực phẩm tiến cung, 2 vé ưu đãi mua hàng ở tiệm châu báu công chúa phường. Một giây sau, Alice thuận lợi lấy được bình độc dược rất quý, uống rất tốt vào tay. Lúc này một tiếng ho khan nhắc nhở truyền tới, thân ảnh Trần Duệ đã kịp thời hiện ra trong tầm mắt hai người. Alice điện hạ, đây là tử hương thảo cùng bích long quả. Gai ca ca, tốc độ của người thật nhanh. Alice chớp chớp mắt, làm ra ánh mặt long lanh sùng bái. Bình nước lê đen này là muội từ quán giải khát nổi tiếng nhất mua tới, ca nhất định phải nếm thử mới được. Trần Duệ nhận lấy cái bình thuốc bổ đặc chế dành cho nam nhân kia, trên đầu rủ xuống ông vài đường hắc tuyến. Trần Duệ đối với tiểu la lị tinh quái này hiểu rõ như lòng bàn tay. Hắn hiểu rõ cái ảnh mắt long lanh thiên thần kia chẳng qua là để che giấu cái đuôi quỷ sứ đằng sau mà thôi. Huống hồ ban nãy hắn căn bản cũng không có đi xa, chỉ tránh mặt ở chỗ gần đó. Còn về tử hương thảo với bích long quả thì trong chữ vật của hắn vẫn còn hàng tồn. Nhớ tới tên độc long kia từng nói qua, bình thuốc bổ này không phải đã bị Hắc Long tiểu thư phá hủy rồi sao? Không ngờ nàng ta lại lén lút giữ lại. Bình thuốc ngoài ý muốn này không thể so sánh với mấy loại thuốc tê thuốc sổ tiểu la lị chuẩn bị kia. Nhưng hôm nay không uống là không được rồi. Tuy vậy so với tưởng tượng của hắn vẫn còn tốt hơn nhiều. Giu A ca ca, ca không uống sao? Tiểu la lị dùng ánh mắt lóng lánh mong muốn như chú cún con nhìn Trần Duệ. Đằng kia có người làm rớt tiền kìa. Trần Duệ chỉ về một nơi xa. Tiếng nói vừa dứt, Olivia đã nhanh như tia chớp vọt đi. Hắc Long tiểu thư vọt đi để lại một làn gió mạnh khiến tóc Alice tung bay lên. Tiểu La Lị không khỏi nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra thì cái bình trong tay Trần Duệ đã trống rỗng. Tay kia khép lại mặt nạ. Hương vị rất khá. Đa tạ Alice điện hạ. Alice lộ vẻ hoài nghi, nhìn cái bình rỗng kia. Ôi da, sao đầu ta bỗng dưng đau quá. Trần Duệ lại đưa tay giữ ngực, ngực cũng bắt đầu đau nữa. Chẳng lẽ gần đây tu luyện có vấn đề gì? Thật sao? Kỳ quái là Alice không tỏ ra cao hứng, ngược lại lộ ra thần sắc kỳ quái. Có một vị ca ca từng nói qua với ta, nếu ngươi đem một chuỗi sự việc đã xảy ra trình bày lại cho mọi người, đại đa số đều có thể nói cho ngươi khả năng kết quả xảy ra thế nào. Bọn họ đã liên kết chuỗi sự việc đó lại, thông qua tự hỏi, đưa đến kết quả. Nhưng, có một số ít người đem kết quả nói cho bọn họ. Bọn họ có thể thông qua quan sát và suy nghĩ của mình mà biết được trình tự các bước, các sự việc xảy ra cụ thể để đem tới kết quả đó. Cái này gọi là phép suy luận hồi tưởng. Trần Duệ sửng sốt, câu nói này không phải chính là lời giảng giải của hắn về Sherlock Holmes cho tiểu la lị năm đó hay sao? Không ngờ nàng lại nhớ được rõ ràng như vậy. Tiểu la lị chậm chậm đi tới, dùng ánh mắt xem xét đánh giá Trần Duệ, cái mũi nhỏ hít hít, tựa hồ như đang đánh hơi cái gì đó. Sau khi xem xét từ thấp đến cao, Alice ngẩng đầu nhìn hắn. Tuy Alice thấp hơn rất nhiều nhưng không hiểu sao lại khiến Trần Duệ nảy sinh cảm giác sợ hãi trong lòng. Tay của ngươi rất sạch sẽ. Hà, đa tạ điện hạ khen thưởng. Ta muốn nói, trong móng tay ngươi không có lưu chút dấu tích hay mùi hương của tử hương thảo hay bích long quả. Giày của ngươi cũng không có nhiều bùn đất, chỉ có một chút cỏ dại. Điều này chứng minh vừa rồi ngươi không hề đi hái bích long quả và tử hương thảo, cũng không rời khỏi vùng này. Nói cách khác, ngươi ở nấp ở chỗ gần đây nghe trộm ta cùng Olivia nói chuyện. Tiểu la lị đột nhiên biến đâu ra một cái tẩu thuốc, đặt lên miệng. Làm bộ dạng ngậm tẩu chống cằm, bày ra bộ dạng đại thám tử lừng danh. Giống Sherlock Holmes, Trần Duệ bắt đầu toát mồ hôi. suy luận thật đáng sợ. Như vậy, ngươi rõ ràng biết thứ ngươi vừa uống có vấn đề, cho nên người đã dùng phương pháp báo động giả, nói có người rơi tiền để dẫn dụ Olivia đi. Thừa dịp ta đang không cách nào mở mắt, ngươi đã đem nước lê đen nhanh chóng đổ đi. Nếu như ta đoán không nhầm, ngươi vì muốn đề phòng vạn nhất, đã đem nó đổ vào trong đạo cụ không gian, chứ không đổ xuống đất.